Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 516. Ta cùng Mị Vương từ nhỏ đã thông gia từ bé. Hôm nay là Tuyền Thần rất mộng bức một ngày. Sống nhiều năm như vậy, không nghĩ tới tự mình có một ngày sẽ như thế mộng bức. Tự mình thế mà đem cháu dâu cho đánh thổ huyết. Tuyền Thần tự hỏi tự mình lãnh huyết bất cận nhân tình. Nhưng làm không được, ngay cả người mình cũng đánh giết. Nhưng bây giờ hắn phát hiện tự mình sai vô cùng. Tự mình kém chút đem cháu dâu cho giết. Hắn không có phát hiện. Mị Vương đồng dạng ngốc trệ. Đinh, Mị Vương mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ta là Vương Bình lão bà. Chính ta làm sao không biết rõ. Thuộc tính cộng 10, Mị Vương giờ khóc giờ cười. Vì cái gì rõ ràng bị Vương Bình cứu. Vốn nên may mắn, nhưng làm sao cũng cảm giác mình bệnh thiếu máu. Không hiểu thấu nhiều cái lão công. Mấu chốt là hiện tại còn không thể phản bác. Không phải vậy, Tuyền Thần đến giết nàng. Nàng hiện tại thuộc về câm điếc ăn hoàng cái. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Tôn Nhi, người xác định ngươi đang nói cái gì sao? Nàng là âm ti chủ a. Tuyền Thần hoàn hồn. Tuyền Thần đầu óc có chút choáng váng. Lý không rõ quan hệ. Ngũ tính thất vọng Vương gia người thừa kế tương lai. Cùng âm ti vương là vợ chồng quan hệ. Sau đó âm ti còn cùng ngũ tính thất vọng đánh cho hỏa nhiệt. Vậy cái này là ý gì? Gia đình tranh chấp sao? Nghĩ đến tự mình đánh Mị Vương. Chẳng khác gì là gia gia đánh cháu dâu. Ai thần vô ý thức cảm thấy còn giống như thật sự là gia đình tranh chấp. Cả nhà lớn loạn đầu a. Xác định cùng đã khẳng định. Thế là lão bà ta a. Người cháu dâu a. Vương Bình vỗ vỗ thần bả vai. Ra ra, ta biết rõ cái này nghe rất không thể tưởng tượng. Bất quá ta nói cũng là thật. May mà ta ở chỗ này. Không phải vậy ngươi kém chút giết ngươi cháu dâu a. Cái này tại thế giới loài người. Muốn hình phạt, còn muốn bị nhân đạo hủy diệt. Vương khóe miệng co giật. Lời này cho nói, Vương gia cùng âm ti có thù. Chẳng phải là Vương gia cũng không chào đón cháu dâu. Kêu đánh kêu giết, làm nhà ngươi cháu dâu thảm như vậy sao? Tuyền Thần kịch liệt ho khan, mặt nạ màu bạc xuống mặt có chút đỏ lên. Chủ yếu tư không biết rõ nàng là cháu dâu. Lập tức, Tuyền Thần thở ra một khẩu khí, nỉ non âm thanh, còn tốt Tôn Nhi ngươi tại, nếu không ta thật thành giết cháu dâu ra ra. Có thể khẳng định, một khi sự tình phát sinh bị ngoại giới biết được, lên sớm ở giữa tin tức đầu đề là tất nhiên. Thậm chí, có thể đoán được tin tức đầu đề tiêu đề nội dung. Kiêu thần kinh khủng như vậy, liền cháu dâu cũng giết. Kế tiếp hắn nên giết vợ a. Sau đó, trong mắt hiện ra không hiểu. Tôn Nhi, ta hiện tại có chút loạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mị Vương là cháu dâu. Cũng nàng rõ ràng là âm ti vương a. Khó nói nàng là nội ứng tại âm ti. Tuyền Thần cho ra trong lòng duy nhất khả năng. Nó lời nói truyền ra. Mị Vương trong lòng rồi cắn xuống. Nhìn về phía Vương Bình, nói thầm một tiếng không tốt. Nàng nhìn thấy Vương Bình lông mày nhẹ. Đinh, Mị Vương dự cảm không tốt. Vì cái gì tự mình có loại cảm giác không ổn? Thuộc tính cộng 10. Xem mới nhất tiểu thuyết nguyên sang. Mời lên sau một khắc. Vương Bình mỉm cười ngạch thủ. Chậm rãi mà nói. Ra ra ngươi khoan hãy nói. Ngươi nói đúng. Mị Vương là âm ti vương không sai, nhưng cũng là ta, ngươi biết rõ, âm ti là nhóm chúng ta đuổi quỷ giới công địch, người người có thể chu diệt, hận không thể đem lật tung, âm ti quá giảo hoạt, ẩn tàng sâu, lão bà ta, cũng chính là gia gia ngươi cháu dâu mị chủ, là diệt trừ âm ti, cam nguyện nằm gai nếm mật, gia nhập âm ti. Nội ứng tại âm ti từng bước một trở thành âm ti vương. Lão bà ta quá khổ, là lấy được âm ti tín nhiệm, càng sợ bại lộ thân phận, từ đây cùng ta hai bên bờ nhìn nhau, một năm cũng tụ không đến một lần. Từ khi gia nhập âm ti, ta cùng lão bà một lần cũng chưa từng ăn qua. Thật sự là khổ lão bà ta. Mị Vương, ngoặc kép, đinh, Mị Vương một mặt chính là đau. Vương Bình, ngươi là súc sinh sao? Vì cái gì ngươi nói xong giống ta đặc biệt muốn được ngươi mèo? Thuộc tính cộng một cùng lúc đó. Vương Bình nói tiếp, lão bà cái này vừa gia nhập chính là rất nhiều năm. Ta biết rõ ra ra ngươi đang suy nghĩ gì. Ta rõ ràng mới 25 tuổi, mà Mị Vương gia nhập âm ti rất nhiều năm. Kia nhóm chúng ta đến cùng cái gì thời điểm tốt hơn kết hôn? Thực không dám giấu giếm. Nói ra ra ra ngươi đừng chê cười nhóm chúng ta. Ta cùng Mị Vương nhưng thật ra là đơn phương thông gia từ bé. Đinh, Mị Vương cực độ chính là đau. Thông gia từ bé cũng đến. Túc chủ ngươi là nhiều có thể biên a. Ngươi dứt khoát viết tiểu thuyết đi. Thuộc tính cộng một không. Đơn phương thông gia từ bé. Tuyền thần sắc trì trệ. Thông gia từ bé hắn nghe nói qua. Thế nhưng là cái này đơn phương thông gia từ bé là cái quỷ gì? Vương Bình ngạch thủ. Vâng, đơn phương thông gia từ bé. Ta rất nhỏ thời điểm cùng Mị Vương liền nhận biết. Tại cửa thôn cầu miệng viên kia trăm năm lớn cây rong bên trên khắc chữ. Ta đối với Mị Vương lập xuống ước định. Lớn lên muốn cưới đối phương. Cuối cùng, ta làm được. Trừ không có lĩnh chứng. Cơ bản vợ chồng sự tình cái kia làm cũng làm. Tuyền thần dở khóc dở cười. Hóa ra đơn phương thông gia từ bé chính là đan phương ký kết thông gia từ bé a. Chính Vương Bình đế cái thông gia từ bé. Đinh, Mị Vương chính là đau đến ngạt thở. Ngươi đủ, ngươi đây là tại giải thích. Vẫn là có ý định, ngữ gian, ta. Thuộc tính cộng một không lúc này. Mị Vương cảm giác được. Vương Bình nhất định là cố ý. Ngay trước tự mình mặt nói những này. Dùng ngôn ngữ gian giết chính mình. Ho khan, Vương Bình tằng hắng một cái. Ra ra, không có ý tứ. Nói đến tình thâm chỗ có chút kìm lòng không được. Trở lại chuyện chính, ta cùng Mị Vương từ nhỏ đã thông gia từ bé. Lớn lên cũng kết hôn. Còn kém lĩnh chứng, cho nên Mị Vương là lão bà ta. Là ra ra ngươi cháu dâu. Ngoặc kép. Nàng tại âm ti chỉ là nội ứng, không là thật âm ti vương. Nàng là tại nhóm chúng ta một phương này. Nói, Vương Bình bỗng nhiên quay người, trên mặt một cái nước mũi một cái nước mắt, giang hai cánh tay ôm hướng chính ngồi xếp bằng trong lúc chữa thương Mị Vương. Cho Mị Vương một cái to lớn có thể ôm. Vương Bình cảm giác nước mắt khóc xối. Lão bà a, ngươi nói ta nói đúng hay không? Ai, thật sự là khổ ngươi a, là đuổi quỷ giới ngươi nỗ lực quá nhiều, để cho ta tốt tốt ôm ngươi một cái. Ngươi vất vả. Mị Vương mí mắt cuồng loạn, lần thứ nhất cùng nam tính gần như vậy cự ly nhục thể tiếp xúc. Nàng là hồ yêu không sai, trời sinh mị hoặc cũng không đại biểu nàng phóng đãng. Trên thực tế, Mị Vương vẫn là cái chỗ, mị hoặc phương diện đều là ở trên trời, đến mức tình yêu hiểu tất cả đều dừng lại có lý luận bên trên. Không có thực dẫm đạp qua, bây giờ Vương Bình ôm Mị Vương, đây là Mị Vương từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bị nam sinh ôm. Lần thứ nhất cùng nam sinh có tứ chi trên da thịt tiếp xúc, ngay tại mị chủ yếu phát tác. Hận không thể cùng Vương Bình liều thời điểm, diễn kịch diễn nguyên bộ, nghiêm túc điểm, gia gia của ta giết người không chớp mắt, ôm một cái cũng là vì cứu ngươi, lưu đến thanh sơn tại không sợ không có củi đốt, nhỏ không thể thấy đến chỉ có tự mình có thể, nghe thấy lời nói, quanh quẩn bên tai, Mị Vương thần sắc liền giật mình, khóe mắt liếc qua liếc mắt cùng mình đều nhanh gương mặt. Dán gương mặt Vương Bình. Mị Vương sinh lòng hồ nghi. Đinh, Mị Vương hồ nghi. Chẳng lẽ hắn không phải tại nói gian tự mình, chỉ là muốn cứu tự mình mà thôi. thuộc tính cộng 10 tuyền thần hung danh. Mị Vương rất rõ ràng á. Đại ma đầu, sát nhân ma, tên điên, giết người không chớp mắt, các loại đều là nghèo thần đại danh từ. Cuối cùng, Mị Vương không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, hướng về phía tuyền thần giật nhẹ gương mặt, lộ ra tiếu dung, nhường chính tuyền thần đoán đi. Nếu như không phải vì có thể còn sống sót tiếp tục báo đáp U Vương, tăng thêm bình tựa hồ là hảo tâm cứu mình, Mị Vương cũng không có ý định thừa nhận. Thấy chết không sờn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.